Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chuyển chức Long Kỵ Sĩ. Nhìn thấy phía trước chiếm cứ cực lớn dị thú, cho nên người đều dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Linh Hương. Để nàng trắng noãn khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, nếu như nàng không phải đại lão. Muốn đánh nàng người khẳng định rất nhiều. Cái này hoàn toàn đem mọi người hướng trong khe mang a. Không cho đám người dư thừa chất vấn thời gian. Giao xà hình thái dị thú trực tiếp hướng đám người công kích mà đến. Để mọi người vung ra nha tử chính là phi nước đại. Cái này rõ ràng đạt tới cấp 7 đẳng cấp cao dị thú. Không nói đám người có thể hay không tiêu diệt nó, cho dù có thực lực này, cũng không muốn ở chỗ này uổng phí sức lực. Dị thú cùng hồn thú khác biệt, sử dụng năng lượng phi thường quỷ dị, không có hồn lực kết tinh, dù cho đánh chết nó, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Đây cũng là bị tất cả chủng tộc chán ghét nguyên nhân. Nhìn xem đuổi sát không buông giao xa, Đai Ly đối với bên người long tộc đại lão Clementine nói ra. Muội, đây là nhà ngươi thân thích a, tranh thủ thời gian cho nó lấy đi, để nó không nên chúng ta. Nghe được Đai Ly lời nói, lòng muội tử rất là im lặng, trừng mắt mắt cá chết nhìn chằm chằm hắn, thanh âm rất là trầm thấp. Mặc dù ta là Đông Phương Long, nhưng là không đại biểu cùng cái này trường xà có quan hệ. Mời tiểu đinh đinh không nên vũ nhục ta, có thể làm được sao? Gặp muội tử nói như vậy chính mình, Đai Ly tại chỗ liền nổi giận. Hắn hôm nay liền muốn cái này ngu xuẩn mẫu long cho mình lời nói trả giá đắt. Nhìn xem Đai Ly hung tợn nhe răng cười, muội tử cũng có chút sợ hãi. Gia hỏa này sẽ không ở cái này khẩn yếu quan đầu làm thứ gì máy bay a? Không có để muội tử chờ lâu, Đai Ly trực tiếp hướng bắn ra một tia sáng. Sau đó muội tử liền phát hiện chính mình không cách nào khống chế thân thể động tác. Chiêu này thân thể khống chế là Đai Ly từ chớ chú bản nguyên bên trong tách ra phát ra tới chiêu thức, dung hợp thành biến dị tâm loạn thân chi thuật. Đai Ly cho hắn cái rất lâu danh tự, gọi là khống thể thuật. Sử dụng chiêu này khống thể thuật, kết hợp Byakugan thao tác thân thể năng lực, có thể để Đai Ly khống chế không cao hơn chính mình một cái giai cấp sinh vật. Chiêu này mặc dù rất mạnh, nhưng cũng có chút khuyết điểm. Ngoại trừ tia sáng tốc độ phi hành chậm, dễ dàng bị né tránh bên ngoài, sẽ còn bị tinh thần lực địch nhân cường đại tránh thoát. Bất quá một khi gặp được không có cách nào chống cự người, như vậy sẽ biến thành Đai Ly một cái khôi lỗi. Chủ quan long muội tử trực tiếp bị Đai Ly thao túng, tư tưởng vẫn còn, nhưng là thân thể hoàn toàn không phải là của mình loại cảm giác này. Để Clementine vô cùng hoảng sợ, đối với nàng tới một phát tình báo dò xét. Đai Ly đem hắn có năng lực đại khái hiểu rõ một chút, đằng sau lại bắt đầu chính mình tao thao tác, khống chế long muội tử biến thành bản thể. Đai Ly trực tiếp bắt lấy nàng sừng rồng, xoay người ngồi tại nàng thật dài trên thân thể, theo kim ảnh long lên không. Đai Ly hóa thân long kỵ sĩ, hướng về phía sau đại xà đỗi đi. Nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây là muốn cứng rắn tiết tấu. Bất quá ngươi muốn vừa liền vừa thôi, làm sao có đem long tộc đại lão cưỡi trên người? Hỏi qua cái khác long cảm thụ sao? Đối với Đai Ly ngoài ý liệu cử động, Lâm cảm thấy một trận nhức cả trứng. Làm sao thụ thương luôn là ta nhóm long tộc muội tử? Ngươi liền không thể biến thành người khác hố sao? Nếu như Đai Ly biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ trả lời hắn. Không thể, long tộc muội tử đều là phi thường bướng bỉnh, luôn cùng Đai Ly đối nghịch. Đây là các nàng bị hố nguyên nhân chủ yếu. Cưỡi long muội tử, Đai Ly trực tiếp cùng đại xà tới cái tiếp xúc thân mật. Hắn bây giờ đã dùng tới cả viên cầu đạo ngọc lực lượng, không phải vậy nghĩ khiêu chiến vượt cấp, đó là không có khả năng. Cho mình tăng thêm phòng hộ màng, Đai Ly hoàn toàn không uổng đại xà công kích, lôi đình xen lẫn gió bão, trùng kích đến đám người thân thể một trận lay động. Gặp Đai Ly vậy mà có thể cưỡng ép cùng cao cấp dị thú đối nghịch, tất cả đại lão đều là hít sâu một hơi. Lúc đầu cấp 4 Đai Ly có được so sánh nhóm người mình thực lực, cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Hiện tại ngươi nói với ta, hắn lại còn có thể vượt qua dòng dã một cái đại giai chiến đấu. Trung giai sơ cấp liền có cao giai sơ cấp thực lực. Quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình a. Cái này cấp 7 dị thú, thấy thế nào đều không giống như là có cái gì suy yếu hoặc ám thương dáng vẻ. Lúc này vậy mà cũng bắt không được tên yêu nghiệt này. Biến thái đều không đủ lấy dùng để hình dung Đai Ly. Bất quá Đai Ly là sướng rồi. Dưới người hắn Long Muội Tử coi như thảm rồi. Hoàn toàn không phải nàng đẳng cấp này có thể tiếp nhận kịch liệt phản xung. Chấn thân thể nàng nứt ra, lân phiến không cần tiền gì rào rơi xuống. Quả thực là cực kỳ bi thảm tràng diện. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Nhìn thấy lại là một cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng muội tử nhận tra tấn. Lầm ánh mắt đều gấp đến độ đỏ bừng. Chẳng qua nếu như trước đó hắn còn có dũng khí cùng Đai Ly chơi lên một khung, hiện tại phát hiện hắn mạnh như vậy, tự nhiên là có điểm sợ. Không đành lòng quay đầu, nhìn thấy rụt lại đầu Ngải Vi, Lầm trong lòng cũng hơi xúc động. Cái này ác ma đáng sợ, đơn giản quá tà ác, ngay cả toàn cơ bắp ngốc muội tử đều cảm thấy sợ hãi. Có thể thấy được tội của hắn cỡ nào khiến người sợ hãi. Đại xà không đánh tan được Đai Ly phòng hộ màng, nhưng là Đai Ly kèm theo lôi điện bổn nguyên chiêu thức, lại có thể cho nó mang đến thương tổn cực lớn. Có được cao đẳng trí tuệ đại xà, lúc này cũng vô cùng uất ức. Lúc đầu hôm nay ghé vào trong ổ Mỹ Mỹ đi ngủ, những này hình người sinh vật đột nhiên xâm nhập lãnh địa mình, để nó vô cùng khó chịu. Dò xét qua về sau, phát hiện đều là chút trung giai đẳng cấp thái kê, tự nhiên muốn thật tốt hiển lộ rõ ràng một cái chính mình bá chủ địa vị, đem bọn hắn toàn bộ ăn hết, lúc này mới có thể phát tiết lửa giận của mình. Nhưng là nguyên bản mộng đẹp lại tại lúc này bị Đai Ly không lưu tình chút nào đánh nát. Nhìn xem nguyên bản trong mắt yếu nhất thái kê đột nhiên bạo chủng cùng mình cứng rắn, đại xà đơn giản mộng bức đến đần độn trình độ. Qua một hồi lâu, nó mới não đại động mở nghĩ đến, có phải hay không là cái này nhân loại dẫn dụ bẫy dập của mình, cố ý an bài một cao thủ xen lẫn trong tiểu lâu la ở giữa, ngụy trang phi thường yếu bộ dáng, sau đó đem chính mình dẫn vào vòng vây, trực tiếp dụ sát chính mình. Khẳng định là như thế này, giảo hoạt nhân loại thật sự là quá hèn hả? Ngươi cường giả tôn nghiêm đâu? Phong phạm cao thủ đâu? Đều bị chó ăn á. Nếu như đại xà sẽ nói chuyện, lúc này nhất định sẽ lớn tiếng lên án mạnh mẽ Đai Ly đóng vai heo ăn đại xà hành vi. Chính là như vậy, mới cho nó loại này có thể phản sát ảo giác, để hắn ngàn dặm đưa đầu rán. Chiến đấu một lát, đại xà biến thành mình đầy thương tích, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn, bởi vì chính mình não động, để nó nghĩ lầm không có thể chạy trốn tính. Lúc này đại xà dự định liều mạng, chết cũng muốn khiến cái này đồ hèn hạ thương cân động cốt. Nhìn xem đại xà nhếch to miệng, tựa hồ muốn thả cái gì đồng quy vu tận đại chiêu. Đai Ly con người co rụt lại, sau đó không có trải qua suy nghĩ, liền đem Long Muội Tử nhét vào trong miệng của nó, vừa mới chuẩn bị liều chết thả ra sau cùng sát chiêu. Đại xà liền cảm thấy trong miệng siết chặt, sau đó nhẫn nhịn nửa ngày đại chiêu, trực tiếp bị chẹn họng trở về, hoàn toàn phóng thích không ra. Quỷ dị hiện trường, để tất cả người vây xem đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Còn có loại này thao tác? Lúc đầu thấy tình thế không ổn, đã bắt đầu chuẩn bị rút lui đám người. Nhìn thấy Đai Ly trực tiếp đem long tộc muội tử đầu nhét vào đại xà bên trong miệng, quả thực là ngăn chặn đại xà miệng, đánh gãy nó sát chiêu. Đám người tâm tình vào giờ khắc này vô cùng phức tạp, nhất là long tộc chư vị tối thầm, nghe đại xà tanh hôi nước bọt vì Clementine đầu não một trận mê muội, nghĩ đến đầu của mình cùng cổ đều bị đại xà bẩn thỉu nước bọt dính đầy, lúc này nàng muốn tự tử đều có. Đem long muội tử rút ra, thừa dịp đại xà mộng bức chưa kịp phản ứng, Đai Ly trực tiếp một phát bản nguyên lôi cầu bắn vào trong miệng của nó, để nó cả viên đầu đều bị nổ vỡ vụn không chịu nổi. Nhìn thấy đại xà trùng điệp té ngã trên đất thân ảnh, tất cả mọi người thở dài một hơi, nguy hiểm cuối cùng là giải trừ. Mặc dù là Đai Ly đại lão một người làm lật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.